Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Động Thiên Pháp bảo, thấy Diêm Bạch Thủy, Trần Thủ Chuyết, trần chờ trong, bên kia Mạc Bắc Hàng đã đi ra bát phương linh bảo trai. Lục Sĩ Kim Thiền đứng lên nói, ta đi ra ngoài làm việc, cái này cho ngươi, có việc chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong, hắn đưa tới một cái ve vàng ra lột xác, sau đó biến mất không thấy. Đây là đi truy sát Mạc Bắc Hàng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không coi trọng hắn. Mạc Bắc Hàng bên người tất có các đường người hộ đạo. Nơi này lại là Bắc Thần Tông địa bàn. Nơi nào như vậy dễ dàng giết. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Lục Sĩ Kim Thiền cái tên này có thể không là địch, vẫn là không muốn là địch. Nguyên lai, thiên hạ thất tử đến rồi năm cái, chẳng trách Mục Niệm Nhất vẫn không có liên hệ chính mình. Khả năng là nàng không có đến. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, phân biệt liên hệ Mục Niệm Nhất cùng Phương Cửu Huyền. Quả nhiên Mục Niệm Nhất vẫn không có đáp lời. Phương Cửu Huyền trả lời, vốn là nói cẩn thận cùng nhau đến, trên đường thật giống có việc, vẫn không có đến đây. Liên hệ cũng không đáp lời, sẽ không treo chứ. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Thiên hạ thất tử một cái khác không có tới chính là Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, đúng là có thể lấy hợp tác với Lục Sĩ Kim Thiền một thoáng, giết một chút những thứ này 49 thiên kiếp tử. Diêm Bạch Thủy dĩ nhiên cũng tới. Cái này xem như là cùng mình có duyên phận a. Ở Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lúc, Hứa Quỳnh trở về, Trần Đạo Hữu, hàng đều chuẩn bị đầy đủ. Ngài bên này, Trần Thủ Chuyết theo Hứa Quỳnh mà động, suy nghĩ một chút hỏi, những thứ này vũ cơ, đều là ở Thiên Ma Tông mời tới đặc thù vũ cơ. Có người nói nhảy chính là múa thiên ma biến chủng, chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên đúng là múa thiên ma, chẳng trách đẹp mắt như vậy. Trần Thủ Chuyết theo Hứa Quỳnh đi tới một chỗ giao dịch phòng, lần này chỉ có bọn họ hai người. Ở nơi đó xếp hàng ngang bày mười mấy cái thứ nguyên động thiên pháp bảo, bất quá rất nhiều đều là một loại động thiên pháp bảo, kỳ thực chỉ có 7 loại. Hơn nữa có Trần Thủ Chuyết nắm giữ nguyên khí thiên đảo, Lưu Quang Phúc Địa, Trấn Yêu Tháp, Hứa Quỳnh ở một bên giới thiệu, Trần Đạo Hữu, đây là động thiên pháp bảo Ưng Sầu Giản, đây là Thiên Cầm Kiếm Tông tông môn đặc sản, Thiên Cầm Kiếm Tông đã từng thượng tôn, cái này động thiên pháp bảo sau khi luyện hóa, trong đó có thể lấy sản sinh rất nhiều loài chim loại, đặc biệt ưng loại đạo binh. Hơn nữa lợi hại nhất chính là theo ngươi tu vị tăng lên, có thể lấy có một cái ưng loại đạo binh, theo ngươi cùng nhau tăng lên, thậm chí có thể lấy cùng ngươi lên cấp đến đạo nhất cảnh giới. Thiên Cầm Kiếm Tông hầu như mỗi một cái đạo nhất đều có một cái cửu giai ưng lữ. Động thiên pháp bảo Ưng Sầu Giản, giá trị 5,600 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói, được, năm đó A Tửu sư huynh giới thiệu thời điểm, Trần Thủ Chuyết liền biết động thiên pháp bảo đều là mấy ngàn vạn linh thạch một cái. Những năm này Trần Thủ Chuyết được đến động thiên pháp bảo, không phải cướp, chính là chiến lợi phẩm, lại chính là tông môn khen thưởng, hoặc là sư phụ đổi. Cái này là động thiên pháp bảo Ngọc Kinh Kim Khuyết, đây là năm đó thượng tôn Huyền Hạo Tông tông môn đặc sản. Cái này động thiên pháp bảo Ngọc Kinh Kim Khuyết, có thể lấy sinh ra rất nhiều vàng ngọc mỏ quặng. Có người nói trong đó mỏ quặng, bên ngoài một ngày, động thiên trong 30 ngày, vì lẽ đó ngàn năm vạn năm linh kim. Huyền Hạo Tông có chính là, năm đó Huyền Hạo Tông dựa cả vào cái này động thiên pháp bảo, giúp đỡ chính mình luyện bảo tu luyện. Sau đó có người nói, có vạn năm vũ trụ hạo kiếp, động thiên pháp bảo đều là mất đi hiệu lực. Ngọc Kinh Kim Khuyết cũng là như thế. Không sinh vàng ngọc khoáng sản, Huyền Hạo Tông bởi vậy phá diệt. Động Thiên Pháp Bảo Ngọc Kinh Kim Khuyết, giá trị 7,500 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cố sự này có chút vô nghĩa. Đường đường thượng tôn, bởi vì Động Thiên Pháp Bảo dẫn đến không có khoáng sản diệt vong. Như vậy kháng ép tính, vậy nó cũng nên diệt vong. Cái này là Động Thiên Pháp Bảo Thủy Tinh Cung, cái này Bắc Thần Tông luyện chế. Ngươi cũng biết, Bắc Thần Tông có đại kỳ Ngộ Long tộc phế cung, vì lẽ đó có thể lấy sinh sản Động Thiên Pháp Bảo Thủy Tinh Cung. Cái này Động Thiên Pháp Bảo hoàn toàn là hải vực thế giới, thích hợp thủy tộc long tộc sinh hoạt, có thể lấy lượng lớn sinh ra thủy hệ thiên tài địa bảo. Động Thiên Pháp Bảo Thủy Tinh Cung, giá trị 83 triệu linh thạch. Tuy rằng Bắc Thần Tông sẽ hơi rẻ, thế nhưng ngươi căn bản không mua được, bọn họ không đối ngoại bán ra. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, cái kia Bát Phương Linh Bảo trai làm thế nào chiếm được? Hứa Quỳnh cười nói, chúng ta là tử minh, mặt khác, chúng ta linh thạch cho đủ. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hứa Quỳnh lại là giới thiệu nguyên khí thiên đảo. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Nguyên khí thiên đảo còn có Lưu Quang Phúc Địa cùng Trấn Yêu Tháp, đều không cần giới thiệu. Động Thiên Pháp Bảo, không muốn lặp lại sử dụng cùng một chủng loại hình. Đây là cấm kỵ, cái này là Động Thiên Pháp Bảo Mạn Đồ La. Thật giống xuất từ Phật môn, thế nhưng cụ thể xuất từ nơi nào, cũng không ai biết. Này Động Thiên Pháp Bảo, tự mang phản âm, có thể lấy tăng lên ngộ đạo tỷ lệ, có thể lấy mở ra rất nhiều linh điền vườn thuốc, trồng trọt linh tài, sẽ xuất hiện một năm đỉnh 10 năm kỳ tích, trong đó có người nói sẽ sản sinh một cái chí bảo. Hoa Mạn Đà La, ăn hoa này người, tất thành thiên tôn. Động Thiên Pháp Bảo Mạn Đồ La, giá trị 1 ức linh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ưng ngầu giản, ngọc kinh kim khuyết, thủy tinh cung, mạn đồ la, như thế tới một cái. Hứa Quỳnh vui sướng, nói, tốt, nàng lập tức qua chuẩn bị, sau đó trở về nói, Trần Đạo Hữu, ta cho ngài hoạt động một phen, 3 ức kinh thạch liền có thể giao dịch, những thứ này gộp lại, ít nhất phải 314 triệu linh thạch. Hiện tại chỉ cần 3 ức linh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu, ưu đãi rất cao. Hứa Quỳnh lại là nói, ngài lần này lượng lớn giao dịch, ngài thanh đồng tư cách hội viên, thăng cấp thành thập giai, lại có thêm 1.000 vạn linh thạch giao dịch ngạch, tiến giai bạch ngân hội viên. Trần Thủ Chuyết lấy ra 3 viên siêu phẩm linh thạch, giao cho Hứa Quỳnh. Nhìn thấy siêu phẩm linh thạch, Hứa Quỳnh suy nghĩ một chút nói, Trần Đạo Hữu, cái này siêu phẩm linh thạch, ta cho ngươi pha chế một thoáng, đem 1.000 vạn linh thạch giao dịch ngạch xông tới. Tốt, giao cho ngươi. Chỉ chốc lát, Hứa Quỳnh trở về, giao cho Trần Thủ Chuyết 18 viên cực phẩm linh thạch. Dựa theo đạo lý, siêu phẩm linh thạch hối đoái, hẳn là có thể lấy hối đoái càng nhiều linh thạch. Thế nhưng thiên hạ nào có nhiều như vậy đạo lý, có thể nhiều hối đoái ra 18 viên cực phẩm linh thạch. Đã không sai, Trần Đạo Hữu, ngài đã là Bát Phương Linh Bảo trai Bạch Ngân nhất giai khách nhân. Bạch Ngân cần cấp 20 tiến giai hoàng kim quý khách. Bạch Ngân hội viên hưởng thụ 8 giảm giá 20% đãi ngộ. Phúc lợi càng tốt, giảm giá càng nhiều. Trần Thủ Chuyết thu hồi 10 viên cực phẩm linh thạch, đem bên trong 8 viên giao cho Hứa Quỳnh. Hứa Quỳnh vạn phần cao hứng, cẩn thận thu hồi, mặt tươi cười. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ngươi cho ta tìm kiếm một thoáng siêu thần thánh pháp. Ta cần phong, quang, ám, kim, mộc, thổ, nếu như có lôi hệ, muốn hỗn độn lôi hệ liệt. Hứa Quỳnh đáp ứng một tiếng, được rồi, không có vấn đề, ta lập tức tìm người tìm hàng, làm sao đều sẽ cho ngươi Trần Đạo Hữu tìm được. Thái độ hoàn toàn khác nhau, mặt khác, lại cho ta tìm một ít đạo binh. Được rồi, đến đây giao dịch xong. Trần Thủ Chuyết rời đi bát Phương Linh Bảo Trai. Hứa Quỳnh cũng là vừa nói vừa cười đưa ra. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Sẽ có hay không có người giống như Lục Xí Kim Thiền. Ở cửa nhìn mình chằm chằm. Chờ mình đi ra ngoài. Làm chính mình một thoáng. Hắn cố ý kiểm tra một phen. Không có ai ngồi xổm hắn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết sững sờ. Ở bát Phương Linh Bảo Trai trong. Có một tái tu sĩ. Không tên gây nên hắn chú ý. Tu sĩ này. Hết sức bình thường. Không có đặc biệt gì địa phương. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn hắn. Chính là cảm giác quen thuộc. Cực kỳ quen thuộc. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng. Rời đi bát Phương Linh Bảo Trai. Hắn không có đi. Hắn chờ người này. Chỉ chốc lát. Tu sĩ này ra đến. Hướng về phương xa đi tới. Lập tức. Trần Thủ Chuyết biết rồi tại sao. Cái gì tu sĩ? Cái tên này chính là Diêm tộc Diêm Bạch Thủy. Diêm Bạch Thủy, Muối Hoàng Star 2 bệ hạ. Diêm tộc cường đại nhất người. Đó cũng không là bình thường cửu giai. Làm vì thập giai đỉnh cao. Không, hắn là tu sĩ. Hắn lần trước sau khi chết. Hoàn toàn chuyển thế thành người. Làm nhân tộc tu sĩ. Hết chương.